Chương 2404, ông Mỹ vào lòng. Một trận chiến kết thúc, tất cả đều thành kết cục đã định, vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần hy sinh, cuối cùng lấy tính mạng của mình cứu vãn Chu Tương Võ Đình, Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng đánh mất tính mệnh. Về phần không ai bì nổi một thiếu thần, cũng từ đây biến mất, đối với vạn thống giới tất cả mọi người tới nói, một thiếu thần từ đây cũng không có xuất hiện nữa. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Lý Thất Dạ, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đệ nhất cường giả, cái này nên đổi chủ. Có lão tổ ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, không khỏi thì thào nói, Long Tượng Võ Thần chết rồi, không hề nghi ngờ, phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, duy nhất có tư cách xưng là đệ nhất cường giả cũng chỉ có trước mắt Lý Thất Dạ mà thôi. Nhưng là, không biết vì cái gì, cùng đệ nhất cường giả cùng so sánh, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ được xưng là đệ nhất hung nhân càng thêm thuận miệng, càng thêm có thể khiến người ta tiếp nhận, ngược lại đem Lý Thất Dạ xưng là đệ nhất cường giả là đặc biệt khó đọc. Cho nên, ở thời điểm này tất cả mọi người cảm thấy, có hay không đệ nhất cường giả xưng hào này cũng không sao cả, đệ nhất hung nhân xưng hào này, càng lộ ra bá khí 10 phần. Đáng tiếc, hôm nay không có ngày đại hỷ gì, cũng không có tin vui gì có thể nói, để mọi người một chuyến tay không. Tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói. Đợi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, không ít người cũng chỉ là lắc đầu mà thôi, có lẽ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đến Chu Tương Võ Đình, cũng không phải là chân chính muốn tham gia một thiếu thần cái gọi là hôn lễ. Bọn hắn chân chính muốn nhìn chính là quyết đấu ở giữa đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả. Hôm nay có thể nói là thỏa mãn nguyện ý của bọn hắn, duy nhất để cho người ta có chút tiếc nuối là Long Tượng Võ Thần hy sinh. Từ đây vạn thống giới cũng chỉ lưu lại Long Tượng Võ Thần truyền thuyết mà thôi. Long Tượng Võ Thần chết rồi, không ai bì nổi một thiếu thần cũng chơi xong, cái này cũng không biết để bao nhiêu người vì đó thở dài một hơi, kém một chút, không chỉ là Chu Tương Võ Đình, chính là toàn bộ vạn thống giới đều là vạn kiếp bất phục. Cứ việc không có cái gọi là hôn lễ tham gia, không có tiệc cưới, nhưng là tu sĩ cường giả đến từ thiên hạ bát phương cũng đều xem như thắng lợi trở về, không có người nào ôm lấy oán. Đa số người đều là lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Một trận đại chiến kết thúc, toàn bộ Chu Tương Võ Đình có thể nói là kiếp sau trùng sinh, bọn hắn Chu Tương Võ Đình kém chút liền tan thành mây khói, hiện tại trốn khỏi một kiếp, không biết có bao nhiêu người đều thở dài một hơi, cũng không khỏi cảm thấy may mắn. Tại đại chiến kết thúc đằng sau, nhìn xem mảnh đại địa này, Võ Băng Ngưng không khỏi thần thái ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một ý nghĩ sai lầm, Chu Tương Võ Đình kém chút là vạn kiếp bất phục. Mặc dù bây giờ cứu vãn trở về Chu Tương Võ Đình, nhưng Long Tượng Võ Thần cũng hy sinh. Lão Tổ cũng chỉ là một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Cuối cùng Võ Băng Ngưng không khỏi ảm đạm thở dài một tiếng, mặc dù nói Long Tượng Võ Thần kém chút buộc nàng gả cho một thiếu thần, nhưng ở trong nội tâm Võ Băng Ngưng cũng không hận Long Tượng Võ Thần. Tại trong lịch đại Lão Tổ, Long Tượng Võ Thần xem như một Lão Tổ 10 phần kiệt xuất, có chính là có mất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, hiện tại không phải cũng là làm thỏa mãn hắn nguyện, Võ Tổ thập nhị thức, cái này cũng sẽ truyền về các ngươi Chu Tương Võ Đình. Nói, Lý Thất Dạ đem Võ Đạo Chiến Côn đưa cho Võ Băng Ngưng, mặc dù đây là một kiện binh khí 10 phần cường đại nghịch thiên, nhưng hắn hoàn toàn chính là thái độ thờ ơ, đem kiện binh khí này cho Võ Băng Ngưng. Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhận lấy Võ Đạo Chiến Côn, cuối cùng hướng Lý Thất Dạ cung kính bái một cái. Nếu như không có Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn Chu Tương Võ Đình chính là tan thành mây khói, từ đây vạn kiếp bất phục. Tại trong trận nguy cơ này Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn có thế xuất thủ cứu giúp, đó có thể nói là đại ân đại đức, Võ Băng Ngưng vô cùng cảm kích, mang ân mang đức. Một trận chiến kết thúc đằng sau không bao lâu, vạn thống giới truyền ra tin tức, Chu Tương Võ Đình nữ võ thần Võ Băng Ngưng đảm nhiệm đại vị, tiếp trưởng Chu Tương Võ Đình, thụ Chu Tương Võ Đình đạo thống tất cả thế gia đại giáo nhất trí ủng hộ. Tin tức như vậy vừa truyền ra đi đằng sau, vạn thống giới các đại đạo thống truyền thừa cũng không ngoài ý muốn, Long Tượng Võ Thần đã chết, Chu Tương Võ Đình nhận cực lớn trùng kích, Chu Tương Võ Đình cần phải đi ra trận này tai nạn bóng ma, nhất định phải có một cái cường đại mà có năng lực trưởng môn nhân lãnh tụ toàn bộ đạo thống đi hướng hưng thịnh phồn vinh. Không hề nghi ngờ, Võ Băng Ngưng là lựa chọn tốt nhất, trước đó, Võ Băng Ngưng chính là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, Chu Tương Võ Đình vẫn luôn coi nàng là làm truyền nhân đến bồi dưỡng. Là tương lai chấp chưởng Chu Tương Võ Đình đại quyền mà làm chuẩn bị. Lần này sau tai nạn, Chu Tương Võ Đình nhận lấy rất lớn trùng kích, đặc biệt là đối với Chu Tương Võ Đình đối với toàn bộ đạo thống thống trị mà nói, càng là nhận lấy uy hiếp rất lớn, toàn bộ võ đình quyền hành địa vị đều hứng chịu tới rất lớn dao động. Dù sao Long Tượng võ thần bọn hắn cho Chu Tương võ đình mang đến rất lớn tai nạn, Chu Tương võ đình trong đạo thống có đại giáo thế gia hàng ngàn hàng vạn, tại sao tai nạn này, những đại giáo thế gia này đối với Chu Tương võ đình chấp chưởng lấy toàn bộ đạo thống đại quyền không nhất định sẽ ủng hộ, cũng không nhất định sẽ lại ỷ lại Chu Tương võ đình. Kể từ đó, không chỉ là để Chu Tương võ đình quyền hành nhận lấy trùng kích, Chu Tương võ đình tín nhiệm cũng nhận rất nhiều đại giáo thế gia chất vấn. Kể từ đó, Chu Tương võ đình tại toàn bộ trong đạo thống thống trị địa vị là lung lay sắp đổ. Nhưng khi Võ Băng Ngưng đảm nhiệm Chu Tương võ đình trưởng môn, chấp chưởng Chu Tương võ đình thời điểm, đây hết thảy đều là tùy theo mà tiêu tán, tất cả đại giáo thế gia chất vấn cũng đều tan theo mây khói. Dù sao Võ Băng Ngưng tại Chu Tương võ đình cho tới nay đều có tốt đẹp danh tiếng, huống chi nàng vẫn luôn kiên quyết phản đối cọc hôn sự này. Càng quan trọng hơn là, người trong thiên hạ đều biết, Võ Băng Ngưng là người của Lý Thất Dạ, phía sau nàng chính là có đệ nhất hung nhân chỗ dựa. Lần này đệ nhất hung nhân giải cứu Chu Tương võ đình, có thể nói là đối với Chu Tương võ đình đại ân đại đức, đây đối với Chu Tương võ đình tới nói là có lực ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại Võ Băng Ngưng đảm nhiệm Chu Tương võ đình chức trưởng môn, chấp chưởng Chu Tương võ đình đại quyền, cái này khiến Chu Tương võ đình trong đạo thống tất cả đại giáo thế gia đều tiêu trừ lo nghĩ. Kể từ đó, cái này một lần nữa đặt vững Chu Tương võ đình địa vị, cũng đặt vững Chu Tương võ đình đối với toàn bộ đạo thống quyền hành. Kể từ đó, Võ Băng Ngưng đảm nhiệm Chu Tương võ đình đại vị, đạt được trong đạo thống tất cả đại giáo thế gia ủng hộ, có thể nói, không có ai sẽ phản đối Võ Băng Ngưng đảm nhiệm Chu Tương võ đình đại vị. Võ Băng Ngưng trèo lên Chu Tương võ đình đại vị, chiêu cáo thiên hạ, cái này khiến Chu Tương võ đình cũng nghênh đón hoàn toàn mới thời cơ. Tại Võ Băng Ngưng leo lên đại vị một ngày này, Lý Thất Dạ cũng không có đi thêm lưu lại, lên đường rời đi Chu Tương võ đình. Công tử, còn có thể gặp lại ngươi sao? Tại sắp chia tay thời điểm, Võ Băng Ngưng không khỏi vì đó thương cảm, quản chi nàng nữ hài tử kiên cường hiếu thắng này, lúc này cũng không khỏi hai mắt đỏ lên, bởi vì nàng minh bạch, Lý Thất Dạ cách nàng quá xa vời, hôm nay hắn rời đi Chu Tương võ đình, ít ngày nữa hắn tất nhiên sẽ rời đi vạn thống giới, về sau cũng sẽ rời đi đế thống giới, hắn sẽ đi được rất rất xa, quản chi nàng lại cố gắng, đều không thể theo kịp Lý Thất Dạ bộ pháp, hai người khoảng cách thật sự là chênh lệch quá xa. Nhìn xem hai mắt đỏ lên Võ Băng Ngưng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vì nàng phủi phủi mái tóc, cười cười, nói ra, hữu duyên, tự sẽ gặp nhau, thế gian đủ loại, lại có ai nói được rõ ràng đâu, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ tại vạn thống giới lại gặp nhau, lại có lẽ sẽ ở tiên thống giới gặp lại, nói không chừng cũng có khả năng tại địa phương khác gặp phải. Võ Băng Ngưng không muốn nói thêm nữa, không tự chủ được lập tức nhào vào trong ngực Lý Thất Dạ, nhịn không được chăm chú ôm lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cho nàng một cái ôm, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một chút, nói ra, tạm biệt, nha đầu, tin tưởng có một ngày ngươi tất nhiên sẽ luyện bay cửu thiên. Nói xong, buông tay, quay người rời đi. Võ Băng Ngưng đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, một mực nhìn lấy Lý Thất Dạ thân ảnh biến mất ở chân trời, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thật lâu thu không chủ đề ánh sáng. Lý Thất Dạ rời đi Chu Tương võ đình, cũng không có lập tức đứng dậy đi đế thống giới. Hắn về tới Trường Sinh Cốc, Trường Sinh Cốc, vẫn là xinh đẹp như vậy, vẫn là như vậy chim hót hoa nở, tại trong một cái sơn cốc bốn mùa như mùa xuân này để cho người ta có không nói được dễ chịu. Đứng tại trong sơn cốc này, cho người ta một loại cảm giác rời xa ồn ào, để cho người ta lập tức thanh tĩnh xuống tới. Đứng ở trong Trường Sinh Cốc, để Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, tự hồ bất luận thời điểm nào, Trường Sinh Cốc đều là di thế độc lập như vậy, tựa như rời xa trần thế một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, Trường Sinh Cốc là điệu thấp như vậy, để cho người ta đều muốn xem nhẹ nó tồn tại một dạng. Đại sư huynh, thấy được Lý Thất Dạ, một tiếng reo hò vang lên, ba cái lệ ảnh lao đến, mười phần cao hứng, đây chính là Phạm Diệu Chân, Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược sư tỷ muội ba người. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trở về, các nàng sư tỷ muội ba người đều lộ ra thập phần hưng phấn thần thái, gương mặt xinh đẹp là đỏ bừng. Đại sư huynh, ngày bình thường lãnh ngạo nhất kiệm lời Mục Nhã Lan kích động nhất, lập tức xông lại, vậy mà thoáng cái nhào vào Lý Thất Dạ ôm ấp, lập tức ôm lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Nha, chúng ta nhị sư muội, động tác này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, lập tức liền cướp đi đại sư huynh của chúng ta sư tỷ muội. Tại Mục Nhã Lan lập tức ôm ở Lý Thất Dạ thời điểm, Phạm Diệu Chân cười duyên một tiếng, đùa giỡn với tới. Ơ thời điểm này, Mục Nhã Lan lập tức mặt đỏ bừng, Da mặt mỏng nàng lập tức cảm giác toàn thân nóng bỏng, đỏ hồng mặt mà đều nhanh muốn chảy ra nước, Cốt lập tức buông ra Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời nàng cúi xuống vầng trán, cũng không dám ngẩng đầu thấy người. Ngày bình thường lãnh ngạo kiệm lời nàng, lúc này tựa như là một cái tiểu cô nương như vậy ngượng ngùng, sư muội lại nhiều ôm một hồi, chúng ta cũng sẽ không ngại. Gặp Mục Nhã Lan thẹn thùng bộ dáng, Phạm Diệu Chân đánh cười nói ra, sư tỷ, Mục Nhã Lan xấu hổ hận hận trừng Phạm Diệu Chân một chút. Phạm Diệu Chân tiểu ma nữ này, vậy liền khó chơi, nàng cười khẽ nói ra, đại sư huynh nha, ta có thể nói cho ngươi, từ khi ngươi rời đi về sau, chúng ta nhị sư tỷ, đây chính là cơm nước không vào, cả người đều gầy đi trông thấy, ngươi cũng là nói bậy. Lần này để Mục Nhã Lan xấu hổ không còn mặt mũi nào, hận không thể trên mặt đất vỡ ra một đầu kẻ đất đến chui vào, mà Tần Thược Dược thì là hé miệng cười khẽ, thần thái mười phần động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.